Cái thứ hai chính là tăng phúc trọng lực ma pháp, hơn nữa tăng phúc dòng dã 20 lần. Cả ba cái ma pháp hết sức bình thường này tạo nên một mặt phẳng có lực hút kinh khủng. Lập tức hút Kagami lại, đè sát hắn lên trên cái vòng ma pháp tạo điểm tựa trên không đầu tiên. Nếu hắn là nhân loại có khi đã bị đè tới không chịu nổi rồi. Tuy nhiên do là vòng ma pháp cơ bản nên phá giải rất đơn giản. Hắn rút kiếm ra, tinh thần lực đảo quanh, tìm kiếm điểm yếu trong ma pháp này. Oanh, chợt, một tia sáng xanh nhạt lấy tốc độ kinh khủng, thậm chí vượt qua vận tốc siêu âm bắn tới, bắn xuyên qua người gã. Lập tức Kagami hóa thành một chùm sáng xanh nhạt rồi biến mất. Ở đằng xa, Trần Ngọc Lâm trên vai khẩu Armstrong pháo vẫn còn bốc khói. Hiện tại cả hai viên đạn đều dùng hết, không có một tuần lễ để sạc lại coi như không tài nào bắn lại thêm lần nữa được. Cách chương.